Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 298, Hậu Cung Bốc Cháy. Không có kết hôn lại không thể là thê tử sao? Mira cũng giống vậy tìm Aotia tranh luận. Tạp chí trùng trong lúc nhất thời. Ba người dường như vì vậy mà tranh luận. Điều này cũng làm cho Yagami Kyo xem trợn mắt hốc mồm. Chính mình hậu cung. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện này chủng loại tựa như sự tình đi. Sune tính cách đủ haki, nhưng cũng không có tìm bọn muội muội tranh luận cái gì a. Mei Terumi, Yuhi Kurenai, Samui, Konan các nàng cũng không có tranh luận qua. Vẫn luôn là cùng khí dung dung. Thế nào đến cái thế giới này? Yêu nữ Aotia, nữ vương Exa, ma nhân Mira cái này ầm ĩ lên đây. Cuối cùng, Yagami Kyo xoa xoa Melody đầu. Sau đó mang theo nàng đi tới quầy bar ngồi xuống bên này. Chính mình rồi đến tam nữ bên người. Giống to, tất cả an tĩnh cho lão tử, vốn là tại tranh luận tam nữ. Bị Yagami Kyo như vậy gầm một tiếng sau trong nháy mắt an tĩnh lại. Hả, an tĩnh là an tĩnh lại. Nhưng Aotia, Exa, Mira ba người cũng đều là haki hình nữ cường nhân. Aotia đừng nói, Grimoire hát thành viên, ngay cả cao sổ hội cũng có thể giơ tay lên giữa liền hủy diệt. Cái này nữ cường nhân haki, hoàn toàn không cần dùng ngôn ngữ giải thích. Exa Kang, yêu tinh nữ vương danh hiệu là đùa giỡn hay sao? Nàng trời sinh chính là rất haki nữ cường nhân. Mira hiện tại toàn thân tiếp thu sa tăng sâu. Cái này haki nhưng là rối tinh rối mù a. Mặc dù có chút mượn ma pháp, nhưng không nên quên, 2 năm trước, nàng nhưng cũng là một cái rất haki thiếu nữ bất lương tới. Cho nên nói a, ba người này đều là haki hình nữ cường nhân. Cứ việc đều là hắn Yagami Kyo nữ nhân. Có thể bị như vậy gầm một tiếng, vẫn có chút không phục. Ân cái gì hả? Yagami Kyo là ai? Ngay cả ngàn năm yêu hồ Tuyết Ly hắn đều có thể chinh phục. Ngay cả Sune loại nữ nhân này cũng có thể tại 14 tuổi thời điểm liền chinh phục. Càng không cần phải nói hiện tại chính mình còn ngự nữ nhiều như vậy lâu như vậy. Không quản các ngươi nhiều haki, bây giờ là chúng ta. Như vậy thì đến nghe ta. Có nhiều haki ngươi đối với người khác haki đi. Ở trước mặt ta các ngươi thì phải ai ya? Cho các ngươi quyệt cái mông cho tiên sách thì phải cho ta quyệt. Cho các ngươi đem tiểu khả ái bày ra, các ngươi thì phải bày ra. Để cho ta bảo vật đi cho các ngươi rộn rã. Bị Yagami Kyo chừng một cái như vậy, vốn đang tại tranh luận tam nữ trong nháy mắt nhu thuận đi xuống. Một bộ ta rất nghe lời một dạng, chờ đợi hắn xử lý. Cái này xoay ngược lại lần hai nhượng công sẽ người xem hóa đá. Tất cả đều bị Yagami Kyo haki ngự nữ thuật cho khiếp sợ. Exa là ta chính quy bạn gái. Aotia là ta chính quy phu nhân. Mira là ta chính quy thê tử. Kana là ta chính quy lão bà. Lucy là chính quy nàng dâu. Cứ như vậy, lại làm ồn thử nhìn một chút. Yagami Kyo cũng là đủ công bình. Đem 5 vị bạn gái thân phận cùng địa vị. Nói hết ra, cô gái này hiểu. Phu nhân, thê tử, lão bà, nàng dâu, không đều là nói một người nam nhân nữ nhân sao? Chẳng qua là hắn Yagami Kyo nhiều nữ nhân, cho nên tự lấy khác nhau phương pháp quy định xuống. Như vậy các nàng cũng không cần kiếm không cần cướp. Cái này cũng ai cũng tại tốt cổ. Vốn chính là, ta mà là ngươi một nữ nhân đầu tiên. Aotia vẫn có chút mạnh miệng. Cái gì vốn chính là... Ta còn là hắn giao du một nữ nhân đầu tiên đây. Người gần chót đứng. Exa cũng không phục thua. Giống vậy với Aotia cải vả. Chúng ta đây tính là gì? Kana cùng Lucy cũng chen vào đi vào. Lần này, ngũ nữ liền bắt đầu rối loạn. Yagami Kyo hậu cung nguy hiểm. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác nhìn Yagami Kyo. Nhìn hắn tiếp theo kết thúc như thế nào? Tiếng chuông Yagami Kyo trong nháy mắt chế tạo ra mấy bả đao. Sau đó lợi dụng ma lực, đem những này đao thả vào ngũ nữ trước người. Sau đó nghiêm túc nói, nắm, đi ra ngoài bên ngoài một mình đấu. Thắng người lập tức theo ta kết hôn. Người thua, người chết. Chờ chút, thuận tiện móc một cái hố đem chính mình chôn. Yagami Kyo lời này thật là ngoan độc a. Công sẽ tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi nhìn người này. Cái này hậu cung đều bắt đầu bốc cháy. Không khuyên giải coi như. Chả thế nào đổ dầu vào lửa cung cấp vũ khí làm cho các nàng quyết đấu a. Yagami Kyo vốn muốn đây cũng là có thể hù dọa một chút các nàng. Làm cho các nàng an tĩnh lại. Có thể không nghĩ tới. Chẳng những không dùng. Còn tệ hại hơn. Đinh đinh đinh. Yagami Kyo ngốc mắt thấy nắm đao kiếm. Liền bắt đầu quần đấu 5 người. Công sẽ người cũng ngốc. Cái này còn tới thật đi. Nhà A Exa đối với đao kiếm chơi đùa nhất chuồn. Thoáng cái liền Haki đối với. Đúng. Từ nữ PK lên. Mà còn 5 người này vẫn là loạn chiến. Hoàn toàn liền không cố có phải hay không tỉ muội. Nắm đao chém liền. Toàn bộ chém ngược mình chính là chính quy. Mà Yagami Kyo chính là cảm thấy nhức đầu. Đem ngũ nữ trên tay đao kiếm cho triệt tiêu. Vốn muốn như vậy cũng có thể làm cho các nàng dừng lại chiến đấu. Thật không nghĩ đến là. Chính mình thanh đao kiếm cho triệt tiêu sau đó. Cái này ngũ nữ còn rối rít bùng nổ chính mình ma lực. Thất lạc ma pháp thời gian chi hồ ly ao tia gặp trên tay mình đao không thấy. Lập tức thả ra chính mình màu xanh nhạt thủy tinh cầu. Dự định lợi dụng ma pháp mở ra chiến. Pergachi Armor Exa cũng chân đủ Haki. Trực tiếp liền lấy ra chính mình đệ tam cường khôi giáp. Rất là phách lối lại Haki nhìn trước mặt từ nữ. Con rơi chi hồn, Mira cũng không cam chịu rơi xuống. Trực tiếp lần hai vận dụng sa tăng sâu. Một đầu nhu thuận thẳng đứng tóc dài. Trong nháy mắt dọc theo. Vốn là ôn nhu tinh xảo mặt đẹp. Giờ phút này chính là trở nên Haki bạo là rất nhiều. Phong chi diệt thần ma pháp Kana tay hất một cái. Trên lòng bàn tay liền toát ra một đoàn màu đen phong. Gần đây nàng thực lực nhưng là tăng vọt rất nhanh. Xem lại này tùy ý là có thể thi triển hắc phong liền biết rõ. Chòm xong từ cánh cửa. Gemini, Lucy cũng không cam chịu yếu thế. Nàng mộc chi hình dáng ma pháp còn không có luyện giỏi. Nhưng là, nàng có chòm xong từ Gemini a. Gemini nhưng là bản chính Yagami Kyo năng lực tới. Mà còn Yagami Kyo năng lực mạnh mẽ. Cho nên vẫn cất giữ biến thân thành Yagami Kyo dáng vẻ. Mặc dù ân cái kia tồn chữ biến thân nhiều nhất 2 cái. Nhưng chỉ cần có thể tồn chữ hại Yagami Kyo biến thân. Như vậy thì đủ cường đại. Hừ, Gemini biến thân thành Yagami Kyo sau đó. Đối với Exa các nàng là không có cảm tình. Dù sao tinh linh không thể ma pháp đến bị còng bối người cảm tình. Cho nên lúc xuất hiện, chẳng qua là khinh thường nhìn Exa mấy người. Bản thân năng lực kém cỏi nhất Lucy. Đương cho gọi ra Gemini biến thân Yagami Kyo sau. Thực lực này trong nháy mắt gục hướng nàng bên này. Dựa vào Lucy ngươi đây là dở trò lừa bịp. Làm sao có thể dùng bại hoại đến giúp đỡ. Altia nhìn một cái Gemini biến thân thành là nam nhân mình sau. Nàng liền không nhịn được nhổ nước bọt. Hì hì, Lucy lộ ra một cái cười gian. Phải dùng chiến đấu tới phân ra thắng bại cái gì. Nàng nhất không lo lắng. Chỉ nếu không phải mình nam nhân ra sân. Như vậy nàng phần thắng vẫn là rất lớn. Ai bảo nàng có được Gemini đây. Hơn nữa còn tồn chữ Yagami Kyo năng lực. Cái này nhưng là một cái rất cường đại trợ thủ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.